Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194. Tiến bất tường chi địa, mấy chục đạo lưu quang nhìn như khoảng cách rất xa, nhưng trên thực tế, không ra mấy hơi thở, liền có thể tới gần. Tần Thư lấy ra truyền tống trận bàn, kích hoạt về sau. Một cỗ truyền tống chi lực trong nháy mắt lan ra. Hắn truyền tống vị trí tại bất tường chi địa phương hướng. Mau ngăn cản hắn, có sinh linh đuổi vội mở miệng, chạy tới trận sư lấy ra trận cờ, bỗng nhiên vung ra, muốn nhiễu loạn truyền tống tiếp tục. Đối với cái này, Tần Thư sớm có đối sách, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một chi phòng quấy nhiễu trận cờ lấy ra, trong nháy mắt kích hoạt. Tình cảnh này để trận sư tức giận đến chửi ầm lên. Phiền chán nhất cũng là loại vật này, thậm chí đối chế tạo ra loại vật này trận sư cảm thấy phiền chán. Một cái không gian thông đạo từ từ mở ra, tại không đến hai cái hô hấp về sau, mở rộng đến đủ để dung nạp một người tiến vào. Tần Thư quả quyết dậm chân tiến vào, biến mất ở trong đó. Truyền tống thông đạo chậm rãi khép kín, cuối cùng tại chạy tới quang minh sinh linh đằng trước, biến mất, nhanh. Một cái trận sư liền cùng mấy người đồng bạn bố trí xuống trận kỳ, khóa chặt truyền tống vị trí. Tốc độ quá nhanh, nhìn mọi người tại đây hoa mắt. Cuối cùng, một cái trận sư mở ra trận bàn, mở ra một cái khác truyền tống thông đạo. Thông đạo sẽ truyền tống khoảng cách tà linh ngàn mét bên trong nơi nào đó, chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Mọi người nhanh đi vào. Vị này trận sư vội vàng hô. Nghe vậy, không có người chần chờ, đi đầu lần lượt tiến vào truyền tống thông đạo. Bị truyền tống đi ngoài ngàn mét, một cái truyền tống thông đạo mở ra. Tần Thư sau khi đi ra, lập tức gọi ra văn thú, cấp tốc hướng về bất tường chi địa tiến đến. Đã rất gần, lại đi tiến trăm dặm, liền có thể thông qua lần thứ hai truyền tống đến nơi muốn đến. Nhưng là loại phương thức này vô cùng nguy hiểm, ai biết đến tột cùng sẽ bị truyền đưa đến đâu bên trong. Nếu là lập tức xuất hiện tại cái nào đó quỷ dị hung địa, vậy chỉ có thể làm đứng đấy chờ chết đi. Tần Thư không có cách nào, không có lựa chọn, chỉ có thể như thế. Nhìn thần may mắn, phải chăng đứng tại phía bên mình, sau lưng có vài chục đạo lưu quang tiếp tục đuổi đến. Lại phương này khu vực sinh linh cũng đã nhận được tin tức, ngay tại cực tốc chạy đến. Người truy sát đếm lập tức gia tăng mấy chục, ước chừng có 50 nhiều. Bọn họ không có một cái nào là người yếu, đã bao hàm sứ giả, cùng lâu năm kim cương cấp quang minh sinh linh cùng một chỗ vây giết hắn. Đồng thời có vài chục bạch kim cấp sinh linh tạo thành một loại nào đó trận thế, tự tin gặp được tà linh cũng có thể tới giao phong. Kiềm chế một lát, đến lúc đó lại phát ra cảnh báo, cường giả chạy đến, đối phương nhất định phải chết. Dạng này đều trận thế đã là cho hắn đầy đủ mặt mũi. Sau khi chết đủ để tiếng xấu lan xa rất nhiều năm, truyền bá trên đài đã là náo nhiệt một mảnh. Phàm là phương này khu vực kim cương cấp sinh linh, ào ào kéo lên thân bằng hảo hữu xuất động, muốn đi tham dự trong đó. Nhanh, nhanh lên nữa. Tần Thư lo lắng, hắn thấy được phía sau một đạo lưu quang vượt qua còn lại đồng bạn, cực tốc chạy đến, không dùng quá lâu liền sẽ đuổi theo. Sử thi cấp thiên sứ. Tần Thư đồng tử co rụt lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên. Đến mức đó sao? Vì truy sát chính mình, loại sinh linh này đều xuất động. Văn thú tốc độ đã thôi phát đến cực hạn, siêu việt thanh âm truyền bá tốc độ, thoáng một cái đã qua chính là 10.000 mét, thậm chí càng xa. Chỉ muốn đạt tới kim cương cấp sinh linh, lại là tốc độ rất nhanh yêu thú. Tốc độ âm thanh đối với bọn họ tới nói, không phải là không được làm đến. có thể ở chỗ này truyền tống sao? Tần Thư đem nơi này hình dạng giảng thuật cho Hy Tuyết nghe. Nếu là có thể, liền trực tiếp triển khai truyền tống. Cái này, quá gần, truyền tống về sau, đến nơi mục đích, đã tiến vào bất tường chi địa biên giới bên trong. Thiếu nữ Hy Tuyết lo lắng nói, Tần Thư đã không quản được nhiều như vậy, lấy ra cái cuối cùng trận bàn, lập tức kích hoạt, từng trận truyền tống chi lực tràn ngập ra. Một cái lớn chừng quả đấm thông đạo, từ từ mở ra, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, giống như dưa hấu lớn nhỏ. Mà phía sau, cái kia sử thi cấp thiên sứ, đã cách 10.000 mét xa. Tần Thư cắn răng, khống chế thân thể biến hình, biến đến nhỏ gầy, chui vào cái này không lớn truyền tống trong thông đạo, ngay tại hắn vừa mới bị truyền tống đi một khắc này. Nguyên bản 10.000 mét bên ngoài thiên sứ, xuất hiện ở trận pháp phía trước, thân thủ bắt hụt, không khỏi nhíu mày, lại tới chậm một bước, để cái kia tà linh cho chạy trốn. Hắn đến từ nào đó quang minh thần điện, nhận được tin tức sau lập tức chạy đến, dù sao quang minh chi thần ban thưởng, liền hắn loại sinh linh này đều muốn tâm động, trốn không thoát tà linh. Cái này tôn thiên sứ mở miệng, thừa dịp trận pháp còn chưa tiêu tán, mạo hiểm bước vào trong đó, theo bị truyền tống mà đi, trận pháp cũng biến mất theo. Mấy hơi thở về sau, phía sau mấy chục đạo lưu quang cũng gần đến, trận sư khóa chặt truyền tống về sau ba động, xây dựng trận pháp, chỉ bất quá muốn mở ra trận pháp lúc, có chút do dự, chư vị, cái kia tà linh truyền tống vị trí. Không biết là phương hướng nào, nếu như là chỗ đó như thế nào cho phải. Vị này trận sư do dự nói, năng lực của hắn còn không thể thông qua truyền tống ba động, biết được tà linh truyền tống phương hướng, lại nơi này khoảng cách bất tường chi địa quá gần. Nếu như đối phương truyền tống tới đó, rất có thể sẽ chôn vùi tất cả mọi người. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Hẳn là sẽ không đi, muốn là cái kia tà linh mở ra trận pháp, chỉ là trong phạm vi trăm dặm đây này. Một cái ban đầu tới nơi đây tà linh, làm sao có thể biết được bất tường chi địa tồn tại. Đánh bậy đánh bạ truyền tống đến nơi đây mà thôi, lần này truyền tống, không chừng là tại những vị trí khác. Mọi người làm nhanh lên ra quyết định, thời gian không đợi người, mau mở ra truyền tống thông đạo. Ta muốn đi vào, mấy cái sinh linh nói chuyện với nhau, có mấy cái lo lắng quang minh sinh linh do dự về sau. Lui về phía sau hai bộ, không muốn đi mạo hiểm như vậy, bất tường chi địa cũng không phải không ai đi qua. Đến lúc đó dù là chân truyền đưa tới đó, lại truyền tống về đến không được sao, mới mậy hơi thở, có thể bị không rõ để mắt tới. Cãi lộn sau khi... Vị kia trận sư đã mở ra truyền tống thông đạo, chờ đợi những người này lựa chọn, chỉ có thời gian 10 hơi thở, cho bọn hắn cân nhắc, liều mạng, vì quang minh thạch, trở thành thiên sứ, thì mạo hiểm vừa đi đi. Nào đó bị kẹt tại kim cương cấp thật lâu lâu năm sứ giả. Cắn răng nói, làm ra quyết định của mình, hắn bước ra một bước, đi vào truyền tống thông đạo, biến mất. Đón lấy, lại có mấy người không rên một tiếng, đi vào trong đó, trong lúc đó, lại có mấy đạo lưu quang bay tới, không đợi cái khác người nhắc nhở, vọt vào truyền tống trong thông đạo, là Trọng Thiên cùng Trọng Quang hai huynh đệ, 10 cái hô hấp bên trong, hơn 30 người làm ra tự mình lựa chọn, tiến vào truyền tống thông đạo, còn lại hơn 20 người trầm mặc. Chờ đợi tất cả mọi người tin tức. Thế mà, bọn họ đợi rất lâu, vẫn không có đạt được. Bọn họ bị truyền đưa đến đâu bên trong tin tức. Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn mới vừa rồi không có truyền tống đi qua. Nếu không không biết còn có thể hay không còn sống. Truyền tống đi người không có tin tức. Cái này đại biểu, bọn họ truyền tống mục đích. Tại bất tường chi địa, chỗ đó không chỉ có là một cái không rõ chỗ, nương theo lấy quỷ dị cùng đại khủng bố. Có sinh linh từng từ nơi đó đi tới, cáo chi vật phẩm bên trong không thể đụng vào, nếu không sẽ bị loại đồ vật này quấn lên, mấy năm sau liền sẽ bị các loại chết thảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,